4. Tìm kiếm nhân tài từ khắp mọi nguồn. Trong công tác quản lý, tuyển dụng là một công việc phải thực hiện hàng ngày. Nếu một công ty phải luôn tìm kiếm khách hàng thì nhà quản lý cũng phải không ngừng tìm kiếm nhân viên mới. Sự thiếu hụt nhân tài là một áp lực nặng nề buộc nhà quản lý phải ra sức tìm kiếm và tuyển dụng hiệu quả hơn nữa. Trước đây chúng ta chỉ tìm kiếm nhân sự khi có vị trí còn trống hay khi cần thêm người. Nhưng ở thời đại chúng ta, thời đại mà quá trình cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ thì tuyển dụng cũng rơi vào vòng xoáy của sự cạnh tranh đó. Nó buộc bạn phải liên tục tìm kiếm nhiều nhân viên giỏi hơn nữa mới có thể mở rộng khả năng cạnh tranh của công ty bạn. Đó là một công việc quan trọng và không bao giờ kết thúc. Thành công của nó chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của bạn trong vai trò là một nhà quản lý hay một doanh nhân. Điểm cốt lõi của quá trình tuyển dụng là phải tìm được nhiều ứng viên phù hợp. Càng có nhiều ứng viên tốt, bạn càng có nhiều khả năng tìm được người giỏi nhất. Bạn có thể tìm kiếm ứng viên phù hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Nơi đầu tiên mà bạn cần quan tâm là trong chính công ty, trong nhóm làm việc hay trong phòng ban của bạn. Hãy tìm kiếm người phù hợp trong nội bộ công ty trước khi tiến hành tìm kiếm ứng viên từ bên ngoài. Hãy phân phát bản mô tả công việc cho từng người trong công ty và cho họ biết rằng bạn đang cần tìm người phù hợp với yêu cầu đó. Trung bình, một người bình thường quen biết khoảng 300 người. Khi đồng nghiệp của bạn biết rằng bạn đang cần người, họ sẽ thông báo và giới thiệu cho bạn một số ứng viên phù hợp. Hiện nay, nhiều công ty đã dành ra một khoản tiền thưởng cho bất kỳ nhân viên nào tìm được ứng viên thích hợp cho vị trí nào đó. Nếu áp dụng biện pháp đó, chắc chắn bạn sẽ nắm trong tay một danh sách nhiều ứng viên giỏi. Có những công ty tuyển dụng đến 90% nhân sự mới theo cách này. Họ sẽ thưởng $500 cho người nào giới thiệu được một ứng viên được tuyển chọn vào công ty, thêm $500 nữa nếu người đó làm việc được hơn 6 tháng và $500 nữa sau hơn 1 năm làm việc. Phương pháp này không chỉ cung cấp cho công ty một nguồn ứng viên ổn định mà còn tiết kiệm chi phí quảng cáo và môi giới. Một nguồn ứng viên đáng kể khác là từ mối quan hệ cá nhân của bạn. Hầu hết những người được tuyển dụng đều thông qua sự giới thiệu và tiến cử của người khác. Có thể nói đây là một nguồn ứng viên dồi dào mà bạn không nên bỏ qua. Vì vậy, khi viết bản mô tả công việc, hãy thông báo đến tất cả những người bạn biết, khách hàng, nhà cung cấp, bạn bè, thậm chí cả những người mà bạn ít tiếp xúc để nhờ họ giới thiệu cho bạn những ứng viên mà họ cảm thấy phù hợp với yêu cầu của bạn. Một nguồn lao động chất lượng cao khác nữa là những văn phòng tuyển dụng hay trung tâm giới thiệu việc làm. Tùy theo quy mô của công ty bạn, những văn phòng và trung tâm này có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian, tiền bạc cũng như công sức sàng lọc và tìm kiếm người phù hợp. Điều quan trọng nhất khi sử dụng dịch vụ này là bạn phải có bản mô tả công việc thật chi tiết, đầy đủ và rõ ràng về đối tượng bạn cần. Điều đó sẽ định hướng cho họ tìm được người phù hợp nhất từ nguồn ứng viên của mình. Đăng tin tuyển dụng trên báo cũng là một cách tốt. Lưu ý là bạn phải nêu thật chi tiết và cụ thể công việc trong thông báo tuyển dụng và phải xem xét những ứng viên gửi hồ sơ đến để xem họ đáp ứng những yêu cầu của bạn hay không. Thông thường khoảng hơn 85% hồ sơ là không phù hợp và có thể bị loại ngay ra. Bạn có thể giao việc này cho thư ký hay trợ lý làm giúp bạn. Cuối cùng, nguồn nhân lực quan trọng nhất và nóng nhất hiện nay là từ Internet. Chỉ vài năm trước, thị trường nhân lực trên Internet còn rất mỏng manh. Nhưng hiện nay, hầu hết các nhà tuyển dụng đều tìm được người mình cần nhờ vào thị trường này. Những website cho phép bạn tìm các ứng viên với chi phí thấp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hiện tại, các website tuyển dụng nhanh chóng phát triển cả về chất lượng, quy mô và rất đáng tin cậy. Ngoài ra, trang web của công ty bạn có thể mở thêm một mục tuyển dụng để ứng viên truy cập vào, điền thông tin và gửi đến cho bạn. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên chỉ gửi hồ sơ xin việc qua Internet. Quá trình này phần nào thể hiện kỹ năng sử dụng máy tính và Internet của ứng viên. Nó cũng cho phép nhà quản lý bận rộn xem được nhiều hồ sơ hơn và trả lời nhanh chóng hơn. Một nguồn ứng viên tốt nhưng thường bị xem nhẹ là từ các trung tâm tổ chức đào tạo. Những người có mặt tại các trung tâm đào tạo thường là những người đã lớn tuổi, đã có nhiều năm kinh nghiệm. Họ tham gia những khóa học này nhằm nâng cao kỹ năng cá nhân, giúp họ tìm được việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn. Khi họ tham gia vào khóa học đó, họ đã thể hiện mình là người năng động và có kỷ luật. Đó là đức tính của người mà bạn tìm kiếm. Hãy liên hệ với một số trường đào tạo và tiếp xúc với nhân viên quản lý, cho họ biết nhu cầu cần tuyển người của bạn. Gửi cho họ một bản mô tả công việc và một phong bì để hồi âm. Ngoài ra bạn có thể liên lạc qua email hoặc điện thoại để nhờ giới thiệu ứng viên thích hợp để bạn phỏng vấn. Cách làm này đảm bảo sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Tìm kiếm một ứng viên phù hợp là một công việc đòi hỏi phải mất nhiều thời gian, đôi khi bạn phải mất vài tháng mới tìm được một người thích hợp cho vị trí quan trọng. Không phải đợi đến lúc cần người rồi mới tuyển, mà ngay từ bây giờ bạn hãy tiến hành hoạt động này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân sự của công ty trong tương lai. Bài tập áp dụng thực tế. Hãy photo một số bản mô tả công việc và phát lại cho tất cả những người tham dự trong buổi họp sắp tới. Nhờ họ đề cử một số ứng viên phù hợp với bản mô tả đó, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên về những người mà họ tiến cử. Đến một trung tâm đào tạo và tiếp xúc với người phụ trách tuyển dụng. Giới thiệu với họ về công ty bạn và nhờ họ giới thiệu cho bạn bất kỳ ai phù hợp với yêu cầu của bạn. Thiết lập một quy chế khen thưởng cho những nhân viên tìm được người cho những vị trí còn trống. Khuyến khích mọi người trong công ty cùng tìm kiếm và giữ chân ngày càng nhiều nhân viên giỏi.